Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phượng Hoàng Tông vào thẳng vòng tiếp theo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dùng thực lực của mình tiêu diệt đi Vương Mặc, đấy là cao thủ Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong của bên phía Vương gia, và lúc này thì hắn trở thành đối tượng tiêu điểm để cho các cô gái tỏ tình. Thậm chí có một cô gái của tông môn nhất lưu, bố là tông chủ, cũng đến gọi là đưa hầu bao các kiểu con đà điểu. Nhưng mà Tô Hàn từ chối. Nếu như mình mà là Tô Hàn thì chúng ta sẽ gọi là cho cô gái đấy một cơ hội. Bởi vì dù sao thì cũng được, mình cũng chưa biết như nào, mình cứ tiếp xúc đã. Thì chưa gì đã từ chối người ta như thế thì nó vội vàng quá. Tại vì thân là cao thủ mạnh nhất nhì gọi là tinh vực thì ít ra hậu cung thì không có 3.000 thì cũng phải có 100, 1.000 mỹ nữ gì đấy chứ. Bây giờ hậu cung thì mới chỉ có hai cô và có một số cô nữa, ví dụ Vân Thiên Thiên hoặc là Nam Cung Ngọc các thứ góp lại cũng mới có 4 cô. Hẻo lánh quá, nó cảm thấy nó không được nhộn nhịp đấy. Kiểu Tô Hàn này nó cũng kém. Để chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này cả khuôn mặt của Hà Lâm đỏ bừng lên, trong lòng vô cùng thất lạc. Nàng còn muốn nói gì đó nhưng mà dũng khí đã biến mất sau khi bị Tô Hàn cự tuyệt, không biết phải mở miệng thế nào. Nhìn nàng rời đi, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Thượng quan Minh Tâm thì nhếch miệng thầm nói. Muốn ỷ vào tông môn nhất lưu để đắp lên quan hệ với tông chủ sao? Nằm mơ. Tô Hàn liếc mắt nhìn nàng, yên lặng không nói. Hắn có thể nhìn ra Hà Lâm không có quá nhiều tâm cơ. Báo ra Kim Vũ Môn chỉ là muốn tự giới thiệu, chứ không phải có ý, giống như là Thượng quan Minh Tâm nói. Có không ít ánh mắt từ bốn phía đều nhìn chăm chú vào nơi này. Ban đầu còn có rất nhiều nữ tử muốn bắt chuyện với Tô Hàn, nhưng sau khi thấy Hà Lâm bị cự tuyệt, thì bọn họ giống như quả cầu da bị xì hơi, cuối cùng là quyết định không tới nữa. Như thế cũng tốt, Tô Hàn giảm bớt rất nhiều phiền phức, hắn có thể tập trung để quan sát, so tài. Cũng không kéo dài bao lâu thì vòng thứ hai kết thúc, 25 danh ngạch đã được quyết định ra, trong đó ngoại trừ 10 tông môn siêu cấp, có Cửu Thiên Lâu, Phượng Hoàng Tông và những đại gia tộc, cùng với hai cái tông môn nhất lưu. Trường An Sơn Môn nằm trong số đó, Huy Nguyệt Tông cũng vậy. 13 đại gia tộc có Vân gia, Lăng gia, Diệp gia, Tống gia, Quý gia, Lý gia, Vương gia, Hàn gia, Chu gia, Cổ gia, Lưu gia, Trần gia, Hiên Viên gia. Vân gia thì ở vòng nhất đã bị đào thải, Vương gia chiến đấu với Phượng Hoàng Tông cũng bị tiêu diệt toàn bộ, đào thải nốt. Ngoài ra thì Lý gia, Lưu gia và Trần gia cũng bị đào thải. Những thế lực này cộng lại đã chiếm cứ 23 vị trí, còn lại hai vị trí cuối cùng là Long Võ Thương Hội và Vân Hải Thương Hội. Không thể nói là hai cái thương hội này nó mạnh hơn Vạn Bảo Thương Hội, chỉ có thể nói vận khí của Vân gia không được tốt. Người của bọn họ một phần làm phản, một phần bị giết, ngay cả Vân Thiên Thiên cũng bị đánh cho trọng thương. Có thể nói trong cuộc thi đấu tông môn lần này, bọn họ không còn ai để tiếp tục thi đấu nữa. 25 vị trí đầu đã được quyết định, vì vậy thi đấu lôi đài tiếp tục tiến hành. Bởi vì có 25 thế lực có số lẻ cho nên trong đó sẽ có một thế lực được vào thỏng vòng trong. Đối với bất kỳ tông môn nào thì loại cơ hội này cũng đều là chuyện tốt. Dù sao thì những thế lực còn lại chắc chắn là rất mạnh. Nói một câu không dễ nghe là có thể tránh thoát một kiếp hay một kiếp. Lần này nếu may mắn thì sẽ được tấn thăng đến 12 vị trí đầu. 12 và 25 là một sự chênh lệch rất lớn. Nếu vận khí tốt hơn có thể giành thắng lợi trong trận chiến 6 vị trí đứng đầu, vậy thì bọn họ đã nằm vào top 10 rồi. Giấy thông hành cấp phát cho top 10 và dưới top 10 tuyệt đối là không giống nhau. Không ít người đều lộ vẻ xúc động, thầm nghĩ cơ hội này thì sẽ xuất hiện trên thân của mình. Lúc này Nguyên Lăng cũng mở miệng. Ta nghĩ chư vị cũng đều rõ ràng, mỗi một lần 25 tấn cấp lên 12 đều sẽ có cơ hội vào thẳng vòng tiếp theo. Đây cũng là cơ hội duy nhất trong cuộc thi đấu tông môn. Dựa theo quy củ thì cơ hội này cần bốc thăm để quyết định. Lần này thì không cần bốc thăm. Không đợi Nguyên Lăng nói xong, Đông Tổ đã hử lạnh. Lão Phu là người chủ trì của cuộc thi đấu tông môn lần này, ta xin phép cậy ra lên mặt, tự tiện quyết định một lần, cơ hội này sẽ để cho Phượng Hoàng Tông. Cái gì? Dựa vào cái gì? Cơ hội này chính là một lần duy nhất trong thi đấu tông môn, nếu có thể thu hoạch được thì có thể tấn cấp top 12. Cơ hội chân quý như thế, ngươi dựa vào cái gì mà làm chủ? Ta thấy đây mới thực sự là không công bằng. Đám người phía dưới xôi trào. Cho dù là 25 thế lực hay là những thế lực bị đào thải thì bọn họ đều cảm thấy là không công bằng. Có không ít người không đồng ý với việc này. Đám người Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải liếc nhau một cái, bọn hắn tự nhiên biết. Đông Tổ đem cơ hội lần này cho Phượng Hoàng Tông là vì việc của Vương Mặc vừa rồi. Mặc kệ Vương gia và Phượng Hoàng Tông có thù hận lớn bao nhiêu thì cũng không nên giải quyết ở cuộc thi đấu tông môn, nhưng mà Vương Mặc vẫn ra tay. Ra tay thì cũng thôi, theo lý thì 10 tông môn siêu cấp nên xuất thủ ngăn cản, nhưng sau cùng lại chỉ có Nhất Đao Cung và Đông Tổ ra tay. Đông Tổ nổi giận, ngoại trừ bởi vì 10 tông môn siêu cấp chẳng quan tâm tới chuyện này, thì nguyên nhân lớn nhất là bởi vì đám người Nguyên Lăng không coi trọng hắn. Là người chủ trì, quyền lợi của Đông Tổ là rất lớn, hơn nữa hắn chính là Đông Tổ, là người mạnh nhất trong những tán tu. Với tu vi của hắn thì muốn oanh sát đám người Nguyên Lăng cũng không phải là việc khó. Nếu không phải bọn họ là người của tông môn siêu cấp thì Đông Tổ đã sớm ra tay rồi. Đối với quyết định này của Đông Tổ, tuy đám người Nguyên Lăng bất mãn trong lòng, nhưng mà vì yêu tiên thánh phủ họ không nói thêm gì nữa. Tông môn siêu cấp không mở miệng, những thế lực khác sẽ không xung phong làm người xấu. Đầu tiên, cho dù có thể làm Đông Tổ thu hồi ý nghĩ này, dùng bốc thăm để quyết định, thì cơ hội này cũng không nhất định là của mình. Ngoài bọn họ ra thì vẫn còn 24 thế lực khác. Nhưng một điều có thể khẳng định là nếu mình quấn quýt không tha, bắt buộc Đông Tổ phải thu hồi ý nghĩ, tất nhiên sẽ đắc tội với Đông Tổ. Tu vi của bản tôn Đông Tổ có thể coi là kinh thiên động địa, huyền bí khó lường. Còn hắn tình nguyện đắc tội với 10 người, như Vương Mặc cũng không muốn đắc tội với Đông Tổ. Thứ hai là với tính cách của Đông Tổ thì sẽ không nghe theo ý kiến của bọn hắn. Bọn người Nguyên Lăng không nói hiển nhiên đã chấp nhận. Nếu như chính mình đứng ra thì chỉ rước lấy nhục mà thôi. Sau khi nghĩ ra hai lý do này thì 25 thế lực đều trở nên trầm mặc. Còn những thế lực khác, mặc dù có không ít người đang phản đối, nhưng bọn hắn đã bị đào thải, căn bản không có quyền quyết định, có la lớn nữa thì cũng vô dụng. Cứ như vậy, cơ hội duy nhất vào thẳng vòng trong của cuộc thi đấu tông môn lần này rơi vào Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn thì tự nhiên là vui vẻ rồi, có lợi ích mà không chiếm thì là thiếu não. Hắn mặc dù chính nghĩa nhưng không ngu đến mức cự tuyệt. Trò cười, ở vòng thứ nhất xương đầu thánh nhân đã bị những tông môn siêu cấp kia mặt dạn mày dày, vụng trộm đề thăng số lượng, thu được. So với bọn hắn thì cơ hội này có đáng gì đâu. Hắc hắc, con người của Đông Tổ cũng không tệ lắm. Thế những thế lực khác đều lên lôi đài, Lưu Vân cười hăng hắc. Đúng là không tệ. Tô Hàn khẽ gật đầu. Có thể xác định một điểm, Đông Tổ làm như vậy, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì lúc nãy khi Vương Mặc ra tay, đám người Nguyên Lăng đã bỏ ngoài tai lời nói của hắn, không ra tay ngăn cản. Đối với Đông Tổ thì việc này như một cái tát vào mặt, hắn đương nhiên chắc chắn là không vui. Bởi vì vào thẳng cho nên Phượng Hoàng Tông không có thời gian nhàn rỗi, có thời gian nhàn rỗi để đi nghiên cứu thế lực khác. Tô Hàn quan tâm nhất là 10 tông môn siêu cấp. Không thể không nói bọn hắn đứng sừng sững ở đại lục Long Võ nhiều năm như vậy, nội tình rất mạnh. Tuy tông môn siêu cấp bị Phượng Hoàng Tông đánh chết không ít trong chiến trường viễn cổ, nhưng mà tông môn siêu cấp lại có vô số đệ tử. Tùy ý lựa chọn một chút sẽ có người bổ sung. Hơn nữa tông môn siêu cấp có nhiều thủ đoạn, lúc này còn không phải quyết chiến cuối cùng. Các thế lực lớn sẽ không xuất ra át chủ bài, bọn hắn vẫn che giấu thực lực. Trong tông môn siêu cấp, Tô Hàn chú ý nhất là Nhất Đao Cung, một thế lực mang theo nhiều màu sắc truyền kỳ. Không riêng gì Tô Hàn mà tất cả mọi người đều quan tâm tới Nhất Đao Cung. Trong các quầy đánh cược thì tỷ lệ đặt cược của Nhất Đao Cung là thấp nhất, bọn hắn thu được tỷ lệ đặt cược là 1-1, tương đương với gần như không có lợi nhuận. Nói cách khác, trong lòng của rất nhiều người thì vị trí thứ nhất của cuộc thi đấu tông môn chính là Nhất Đao Cung. Dù sao thì Nhất Đao Cung đã từng thu được giấy thông hành mạnh nhất trong cuộc thi đấu tông môn lần trước. Thực lực của họ cũng là rất mạnh. Giống như trong truyền thuyết, Nhất Đao Cung ra tay sẽ không lưu tình, không chủ quan. Từ đệ tử cho đến người dẫn đầu, khi ra tay chỉ là một đao. Dưới một đao này thì bất kỳ thế lực nào muốn đối đầu cũng sẽ bị quét ngang. Ngoài trừ Nhất Đao Cung thì Tô Hàn chú ý nhất hai thế lực. Hai thế lực này đều là trong 13 gia tộc, một cái là Cổ gia, một cái là Hiên Viên gia. Trong truyền thuyết thì hai gia tộc này là hai gia tộc mạnh nhất trong thập tam gia tộc. Trước tiên nói về Cổ gia tộc này cũng nhiều giống như Nhất Đao Cung vậy, là một thế lực mới quật khởi, chen chân vào trong đám gia tộc, tấn thăng lên 13 gia tộc mạnh nhất. Cổ gia từ khi xuất hiện đến giờ, thời gian tồn tại không hơn 5 vạn năm. Theo lời đồn đại thì lão tổ đời thứ nhất của Cổ gia rất là phong hoa, có thiên tư, yêu nghiệt, xuất hiện như mặt trời ban trưa, quét ngang tất cả đối thủ, sau cùng trở thành người mạnh nhất trên đại lục Long Võ, đạp phá hư không, rời khỏi đại lục mà đi. Phải biết, ở trăm vạn năm trước thì đại lục Long Võ đã bị phong tỏa trong vô hình, không người nào có thể đi ra. Nhưng lão tổ đời thứ nhất của Cổ gia lại làm được điều này. Lão tổ đời thứ nhất của Cổ gia mặc dù tu vi rất mạnh, thủ đoạn thông thiên, nhưng hắn lại có một khuyết điểm, đó là háo sắc. Lúc hắn tung hoành trên đại lục Long Võ, không biết đã lây dính với bao nhiêu nữ tử, sinh ra hậu đại dòng dõi phải nói là nhiều hơn cả lợn con. Có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không biết, là trên đại lục Long Võ này sẽ có một cái gia tộc mang huyết mạch của mình. Người chỉnh hợp cổ ra là lão tổ đời thứ ba. Hắn từng phát ra lời thề sẽ tìm kiếm tất cả huyết mạch của cổ gia, thành tựu một đời của lão tổ, và hắn xác thực đã làm được. Cổ gia bây giờ chính là thành tựu lớn nhất của lão tổ đời thứ ba của cổ gia. Còn bên phía Hiên Viên gia thì đây là gia tộc thần bí nhất trên đại lục Long Võ. Nghe nói là khi đại lục Long Võ còn chưa có bất kỳ thế lực nào xuất hiện, Hiên Viên gia đã tồn tại. Bọn họ tồn tại bao nhiêu năm, ngoại trừ họ ra, không ai biết được. Hiên Viên gia này không tranh quyền thế, mặc dù tích xúc thâm hậu nhưng lại không tham dự vào bất kỳ một cuộc tranh đoạt nào. Cái gì thuộc về bọn hắn thì là của bọn hắn, mà nếu không phải của bọn hắn không đoạt. Có rất nhiều người đều cảm thấy đây chính là một loại tính cách kiểu thế ngoại đảo tiên. Cũng bởi vì loại tính cách này cho nên Hiên Viên gia tộc bị xuống dốc, bị 10 tông môn siêu cấp vượt qua, thậm chí là trong 13 gia tộc tên tuổi cũng không quá vang dội. Nhưng cũng có người cảm thấy Hiên Viên gia tộc mặt ngoài chỉ là một trong thập tam gia tộc, không địch lại 10 tông môn siêu cấp, nhưng nội tình của bọn họ hoàn toàn có khả năng mạnh hơn cả tông môn siêu cấp. Bởi vì Hiên Viên gia tộc điệu thấp cho nên mọi người dần quên đi lai lịch thần bí của họ. Giữa hai cái này, Tô Hàn tin vào ý kiến thứ hai. Hắn từng quan sát Hiên Viên gia tộc ra tay, tất cả đều bình thường, không có một chút bộ dạng gọi là kinh thiên động địa nào. Nhưng mỗi một lần bọn họ đều thắng được trong cuộc tranh tài, còn hắn gây cho Tô Hàn một loại cảm giác chính là trở về nguyên trạng. Tên tuổi của Hiên Viên gia tộc nằm cuối trong 13 gia tộc, nhưng Tô Hàn lại có cảm giác là thực lực của Hiên Viên gia tộc tuyệt đối phải mạnh nhất trong nhóm này. Đây là một loại trực giác chứ không phải đánh giá khách quan. Rất nhanh, vòng tranh tài thứ 3 có kết thúc. Nhất Đào Cung sớm nhất dùng ưu thế tuyệt đối để chiến thắng Quý gia. Cổ gia là thế lực thứ hai kết thúc chiến đấu. Lúc bọn hắn xuống lôi đài thì con máu tươi nồng đậm phủ kín cả lôi đài. Khi đối chiến với Hàn gia đã có không ít người bị chết. Thế lực thứ ba hoàn thành chiến đấu là Hiên Viên gia tộc đối chiến với Tống gia. Tống Minh Thư dẫn đầu Tống gia, khi không địch nổi thì đã quyết định nhận thua. Hiên Viên gia tộc cũng không truy sát, sau khi chào hỏi thì kết thúc tranh đấu. Ba thế lực này chính là làm cho Tô Hàn chú ý nhất. Quả nhiên là vậy. Tô Hàn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hiên Viên gia tộc, thầm nghĩ trong lòng. Nhất Đào Cung và Cổ gia thì đúng rồi. Hiên Viên gia tộc khi ra tay thì rất bình thản, nhưng từ trên mặt của mọi người Tống gia có thể nhìn ra được bọn họ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Tống Minh Thư bởi vì kiên trì không nổi, biết được không phải đối thủ của người ta cho nên đã quyết định nhận thua. Hiên Viên gia tộc này có chút huyền bí. Như Đông Tổ nói, cái loại bốc thăm này rất công bằng. Lần 25 tấn cấp lên 12 này, những tông môn siêu cấp cũng không còn cách nào dịch ra. Thái Bình Tông đối mặt với Kiếm Tiên Mộ, Thánh Linh Điện đối đầu Cự Nhân Đảo, Yêu Ma Vực đối đầu với Ngọc Hư Cung, Tiên Đạo Đỉnh chiến với Chiến Thần Tông, còn Trường An Sơn Môn thì chống lại Lăng Gia, Tông Môn Nhất Lưu Huy Nguyệt Tông thì chống lại Hàn Gia. Long Võ Thương Hội và Hải Vân Thương Hội là đối thủ một mất một còn trong giới kinh doanh của đại lục Long Võ. Hai thương hội này cũng quyết chiến với nhau, còn Chu Gia đối đầu với Trần Gia, Lý Gia và Diệp Gia cũng vậy. Sau một lúc thì 12 nhóm đứng đầu, cũng có thể nói là 13 thế lực đứng đầu đã có kết quả. Đầu tiên tự nhiên là Phượng Hoàng Tông, thứ hai là Nhất Đào Cung, rồi Cổ Gia, Hiên Viên Gia, Yêu Va Mực, Thánh Linh Điện, Thái Bình Tông, Trường An Sơn Môn, Chiến Thần Tông, Hàn Gia, Long Võ Thương Hội, Trần Gia và Diệp Gia. Đây là 13 thế lực đứng đầu. Không thể nói là bọn hắn mạnh hơn những thế lực khác, chỉ có thể nói là có một ít thế lực không may, như Ngọc Hư Cung, Tiên Đạo Đình vậy. Nếu bọn hắn đối đầu với tông môn nhất lưu như Trường An Sơn Môn hoặc là Hàn Gia Trần Gia thì hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Đáng tiếc bọn họ bốc phải Thái Bình Tông, Yêu Ma Vực cho nên chỉ có thể ngậm ngùi thất bại. Loại tình huống này tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung đã đoán được từ trước. Đối thủ cũng là tông môn siêu cấp, bọn hắn tuy rằng bất đắc dĩ nhưng đành phải chấp nhận. Trường An Sơn Môn đánh bại Lăng Gia, một trong 13 gia tộc, rất nhiều người không nghĩ tới việc này. Lăng Gia là một trong 13 gia tộc có nội tình rất mạnh. Mặc dù thực lực nằm ở tầm trung, nhưng bọn hắn đã đồng ý cho Lăng Tiếu gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn hỗ trợ, giải phong cho Thôn Thiên Ma Thể và Chú Thiên Thể. Có hai loại thể chất này gia trì. Theo lý thuyết, bọn hắn có khả năng chiến thắng Trường An Sơn Môn. Trường An Sơn Môn đánh bại Lăng Gia sau, Hồng Thần bĩu môi. Lăng Tiếu kia là ăn cứt để lớn lên hay sao? Tông chủ đã giúp hắn mở ra hai loại thể chất đặc thù. Hơn ở chiến trường viễn cổ thực lực đại tăng, vậy mà vẫn bị Trường An Sơn Môn đánh bại. Ta cũng không nghĩ tới. Lưu Vân cảm thấy đáng tiếc. Không có gì kỳ quái cả. Tô Tô Hàn thản nhiên nói. Trường An Sơn Môn không phải dựa vào thực lực của bản thân, mà là vực ngoại thiên ma gia trì. Họ có thể chiến thắng đám người Lăng Tiếu cũng nằm trong dự liệu. Nghe vậy bọn người Lưu Vân gật đầu. Trường An Sơn Môn làm phản, hắn tự nhiên là biết. Nhưng việc này Tô Hàn còn không kịp nói cho những người khác. Nguyên nhân cũng là do Lăng Tiếu. Tô Hàn trầm ngâm nói tiếp. Tu vi quán còn quá thấp, cho dù mở ra hai loại thể chất nhưng số lượng có hạn. Từ khi bắt đầu thi đấu tông môn, hắn không có thời gian tu luyện. Chỉ cần cho hắn thời gian thôi, tốc độ tu luyện quán sẽ tăng lên kinh khủng. Đó là điều mà các người không tưởng tượng được. Thôn thiên ma thể và chú thiên thể mạnh mẽ như vậy sao? Lưu Vân bĩu môi. Mạnh. Tô Hàn gật đầu. Ta chưa từng nghĩ tới là hai loại thể chất này có thể ngưng tụ trên thân một người. Bởi vì hai loại thể chất này cho dù tính cả vũ trụ tinh không, thì thiên tư của Lăng Tiếu tuyệt đối cũng là số 1, số 2. Hắn sẽ là người thứ hai của Phượng Hoàng Tông ta, có khả năng tới Long Hoàng Cảnh. Mụ nội nó chứ, ta tại sao lại không có vận may như thế? Ông thần bĩu môi. Ta phải tìm ra cha mẹ chưa từng gặp mặt kia để hỏi một chút. Lúc trước bọn hắn vì sao lại không cho ta loại thể chất này? Cút qua một bên, Thượng quan Minh Tâm cười khúc khích trợn mắt nhìn Hồng Thần mà nói. Nếu ai cũng nghĩ như ngươi, thì cha mẹ trong thiên hạ này toàn trở thành tội nhân cả sao? Tốt rồi, âm thanh của Đông Tổ truyền ra từ trên chiến thuyền, khiến rất nhiều ánh mắt nhìn sang hắn. Mọi người đều biết cửa thứ ba của thi đấu tông môn, thi đấu lôi đài đều sẽ có 3 lần cơ hội vào thẳng. Lần đầu tiên là 25 tấn cấp 12, lần thứ hai là 12 tấn cấp 6, lần thứ ba dĩ nhiên là 6 tấn cấp 3. Đông Tổ nói, lúc tiến hành tranh đoạt vị trí thứ nhất thì sẽ không tiếp tục, 4 nhóm đứng đầu sẽ phải tiến hành đối chiến một lần, người thắng nhiều nhất sẽ là hạng nhất, thứ hai, thứ ba. Lúc này chính là 12 nhóm tấn cấp 6, nhưng lúc này có 13 thế lực cho nên như cũ phải tiến hành một lần vào thẳng. Lần này sẽ dùng cách bốc thăm. Lão Phu sẽ mở một vùng không gian để cho các người tự động bốc thăm. Nghe được lời này, các thế lực thở phào nhẹ nhõm, không ai phản đối. Có rất nhiều người đều cho rằng Đông Tổ ưu ái Phượng Hoàng Tông, đem cơ hội này giao cho Phượng Hoàng Tông. Nếu như thế thật, họ sẽ không đồng ý. Hiện tại bắt đầu bốc thăm, Đông Tổ giơ tay lên, khoảng không phía trước xé ra một vết nứt. Cùng lúc đó tay trái hắn ném vào 13 mảnh giấy, hiển nhiên trong đó sẽ có một tờ viết hai chữ, vào thẳng. Không thể dùng thần niệm xem xét. Nếu dùng thần niệm thì tương đương vi phạm quy tắc thi đấu tông môn, coi như tự động loại bỏ. Âm thanh của Đông Tổ nghiêm khắc vang lên. Tự nhiên là sẽ không có ai dùng thần niệm xem xét cả. Nếu như tra xét thì với tu vi của Đông Tổ, bọn hắn cũng không nhìn thấy được. Rất nhiều thế lực đều đi về phía khe nứt kia. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Lưu Vân, mỉm cười nói. Cho người cơ hội, giành lấy cơ hội này. Ta, Lưu Vân sững sờ nhăn nhó nói. Công chủ, không tốt lắm đâu, người ta... Cút sang một bên, ngươi không đi thì ta đi. Không đợi Lưu Vân nói xong, Hồng Thần đã đẩy hắn qua một bên. Cái đậu phộng đại gia nhà ngươi, cơ hội này là tông chủ cho ta, cút đi, đừng có cản đường của lão tử. Lưu Vân không giả vờ nữa mà vọt thẳng ra. Đối với hai thằng dở hơi này, Tô Hàn thực sự có chút bất đắc dĩ. Thượng quan Minh Tâm thì cứ hé miệng cười không ngừng. Sau một lát thì một tiếng cười đinh tai nhức óc bỗng nhiên truyền đến. Ha ha ha. Nụ cười này khiến cho rất nhiều người phải nhíu mày nhìn lại. Khi thấy tờ giấy trong tay Lưu Vân mở ra, nụ cười này hiển nhiên là do hắn phát ra. Tờ giấy trong tay hắn rõ ràng viết hai chữ to, vào thẳng. Lại là bọn hắn, tại sao có thể vậy chứ? Ừ, chắc không phải là có một ít người dở trò đấy chứ. Vận khí của Phượng Hoàng Tông cũng quá tốt rồi, cơ hội này chỉ có 2 lần, đây đã là lần thứ 2. Ta không phục, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn ăn thịt, chúng ta hầu như chỉ được húp nước. Từng tiếng bất mãn truyền ra, nhất là 12 thế lực còn lại. Ngoại trừ Diệp Gia và Nhất Đào Cung thì hầu như đều không phục. Không phải là vận khí của Phượng Hoàng Tông ta tốt, mà là các người hôm nay đi ị không rửa tay. Lưu Vân cười hăng hắc. Cái đờ mờ, tên này đáng chết, đánh chết mẹ thằng hỗn đản này đi. Ta muốn móc mắt hắn, cắt bỏ cái đầu lưỡi đáng ghét của hắn. Lưu Vân vừa nói ra lời này đã dẫn tới rất nhiều âm thanh phản đối. Những người này lộ ra bộ dáng căm hận giống như muốn cắt Lưu Vân ra từng miếng rồi nuốt luôn vậy. Nếu như ánh mắt và lời nói có thể giết người thì Lưu Vân đã chết không biết bao nhiêu lần. Trong ánh mắt giết người của những người này, Lưu Vân còn khẽ hát một tiểu khúc rồi từng bước đi về trước mặt Tô Hàn, khom người nói. Tông chủ, thuộc hạ mặc dù trải qua muôn vàn khó khăn, cửu tử nhất sinh, nhưng lại không phụ sự kỳ vọng của tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được cơ hội lần này. Tô Hàn cạn lời, thượng quan Minh Tâm cũng cạn lời luôn. Bà mẹ ngươi! Con trải qua muôn vàn khó khăn, cửu tử nhất sinh, Tại sao ngươi không chết luôn ở đó đi? Ta nhất định sẽ đốt nhang và đốt tiền vàng bạc cho ngươi. Tài hà phúc lớn mạng lớn đã để ngươi thất vọng. Lưu Vân lắc đầu, bộ dạng đàng hoàng chững chạc, làm Hồng Thần xém chút nữa là phun một ngụm máu lên mặt hắn. Không hề nghi ngờ thì lần này vận khí của Phượng Hoàng Tông rất tốt, không có bất kỳ ngoại lực nào tác động, hoàn toàn dựa vào bốc thăm để quyết định. Cho nên mặc dù có rất nhiều người cảm thấy không phục và tức giận trong lòng, thậm chí cảm thấy là Phượng Hoàng Tông rất đáng giận, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Tông vào thẳng vòng tiếp theo. So sánh với 12 tông môn khác thì Phượng Hoàng Tông thực sự là quá an nhàn. Đám người Lưu Vân thì cũng không quan tâm đến ánh mắt xem thường ở bốn phía. Còn đôi khi, Hồng Thần còn trừng mắt nhìn lại. Tô Hàn thì nheo mắt bình tĩnh đứng đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía những lôi đài. Lúc này hắn chú ý nhất là Nhất Đao Cung, Cổ Gia, Hiên Viên Gia. Nhất Đao Cung và Cổ Gia có một điểm giống nhau, đó là bá đạo, cực kỳ là phong mang tất lộ, lúc ra tay không chút lưu tình. Điểm khác biệt là thủ đoạn của Nhất Đao Cung tuy mạnh nhưng không có tàn nhẫn, còn Cổ Gia mới chân chính gọi là tàn nhẫn. Mỗi một thế lực tiến hành chiến đấu với bọn hắn ít nhất phải chết 100 người trở lên. Trên lôi đài thi đấu 12 tấn cấp 6, Trường An Sơn Môn không có vận khí tốt đối đầu với Nhất Đao Cung. Thế lực còn lại là Chiến Thần Tông đấu với Hàn Gia, Long Võ Thương Hội đấu với Trần Gia, Hiên Viên Gia đấu với Diệp Gia, Thánh Linh Điện đấu với Cổ Gia, Thái Bình Tông đấu Yêu Ma Vực. Đến loại cấp bậc này thì chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thậm chí có thế lực đã phải phát huy thủ đoạn mạnh nhất. Dù sao 10 vị trí đầu và 12 vị trí đầu khác biệt rất lớn. Cấp bậc chiến đấu này tự nhiên đã không giống trước kia, rất nhanh có thể phân ra thắng bại. Hai tông môn cuối hoàn tất chiến đấu thì đã là nửa canh giờ sau. 12 nhóm tấn cấp 6 đã có kết quả. Hàn Gia, Trần Gia, Diệp Gia, Cổ Gia, Thái Bình Tông và Trường An Sơn Môn bị đào thải. Chiến Thần Tông, Nhất Đao Cung, Hiên Viên Gia, Thánh Linh Điện, Yêu Ma Vực và Long Võ Thương Hội tấn cấp. Đương nhiên, tông môn tấn cấp còn gồm cả Phượng Hoàng Tông. Khi kết quả này xuất ra thì có một trận xôn xao vang lên. Hàn Gia và Trần Gia thua thì là điều có thể hiểu được, nhưng mọi người đều đang vì Thái Bình Tông mà Cổ Gia nữa và cảm thấy đáng tiếc. Thái Bình Tông là một trong 10 tông môn siêu cấp, nội tình kinh khủng, thực lực cường hãn, luôn có khuynh hướng hòa bình. Trong lòng của vô số người thì trong 10 tông môn siêu cấp, Thái Bình Tông cho người ta ấn tượng là tốt nhất, không nghĩ rằng họ lại thua trong tay của Yêu Ma Vực. Cổ Gia thì từ khi mới bắt đầu đã dùng một loại tư thái nghịch thiên quét ngang các thế lực, có không ít người đều cảm thấy Cổ Gia có thể tấn cấp top 6, nhưng cuối cùng lại thua trong tay Thánh Linh Điện. Nghĩ lại cũng có thể hiểu được, Thánh Linh Điện dù sao cũng là tông môn siêu cấp, Cổ Gia cuối cùng vẫn còn hơi kém. Tuy bọn hắn suy tàn, thực lực trung tầm, suy bại, cũng không thể quơ đũa cả nắm, nói rằng là thế lực sau lưng bọn hắn nhất định sẽ yếu hơn đối phương. Có chút đáng tiếc, Tô Hàn âm thầm lắc đầu, Long Võ Thương Hội yếu nhất trong 7 thế lực này. Như Thái Bình Tông hoặc là Cổ Gia nếu gặp bọn hắn đều có thể thắng được. Đáng tiếc là Thái Bình Tông và Cổ Gia lại không có vận may. Tông chủ, còn một cơ hội cuối cùng, không bằng lại để cho ta tới. Lưu Vân không kịp chờ đợi mà hỏi. Đi đi, tránh qua một bên, Hồng Thần vội vàng nói. Tông chủ, Lưu Vân đã bốc thăm một lần rồi, cơ hội cuối cùng này phải để ta đi chứ. Hồng Thần vội vàng nói. Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn hai tên này lắc đầu, nếu người muốn thì cho ngươi. Hắc hắc, cảm ơn tông chủ. Mặt mày của Hồng Thần hớn hở, đồng thời nói. Ta nói trước nha, nếu ta bắt không trúng cơ hội cuối cùng này thì các ngươi không được trách ta đâu. Tô Hàn yên lặng, hắn chưa từng muốn ỷ vào cái loại may mắn này. Có thể bốc trúng là chuyện tốt, nhưng bốc không trúng thì cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Đối với hắn thì chỉ có thực lực của mình mới có thể khống chế tất cả. Hắn không nói lời nào còn đỡ, Lưu Vân lại nói. Dựa vào cái gì? Lão tử đã trải qua cửu tử nhất sinh, ở trong 13 tông môn này trổ hết tài năng mới bắt được cơ hội đó. Bây giờ chỉ còn lại có 7 tông môn, cơ hội lần này càng lớn hơn. Nếu như người không bắt chúng thì đừng có trở về mà gặp chúng ta. Người cho ta áp lực rất lớn à? Hồng Thần giả bộ thở dài nói. Áp lực lớn quá thì để cho ta đi. Lưu Vân chính nghĩa ngôn tử nói ra. Hồng Thần biến sắc. Mặc dù áp lực to lớn, nhưng đây là sứ mệnh của Hồng Mỗ. Cho dù liều cái mạng già này của Hồng Mỗ cũng sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt được cơ hội kia. Các người đừng có nói nhảm, bốc thăm sắp bắt đầu rồi, Thượng quan Minh Tâm thúc giục. Khi bọn hắn nói chuyện thì Đông Tổ đã xé ra một khe nứt. Đây là lần bốc thăm cơ hội cuối cùng, chỉ cần có thể bốc chúng thì sẽ trực tiếp vào thẳng, chắc chắn trở thành 4 vị trí đầu của cuộc thi đấu lôi đài trong thi đấu tông môn lần này. Rất nhiều người đều trợn mắt nhìn về cái dáng vẻ như tráng sĩ một đi không trở lại của Hồng Thần. Mẹ nó chứ, chỉ là đi bốc thăm thôi, có đến mức như vậy hay không? Hắc hắc, tên này có áp lực rất lớn đây. Dù sao trước đó Phượng Hoàng Tông đã được hai lần cơ hội liên tục. Nếu hắn không bốc chúng thì khẳng định sẽ bị đám người Phượng Hoàng Tông cười nhạo. Không thể nói vậy. Bốc thăm là dựa vào vận khí, bắt chúng là chuyện tốt, mà bắt không chúng thì cũng không có gì. À, các người nói xem, Phượng Hoàng Tông có thể lấy được cả ba cơ hội hay không đây? Ta cảm thấy không thể đâu, bởi vì nếu vậy thì vận khí cũng quá nghịch thiên rồi. Không cần đánh mà một đường vào thẳng top 4 thì thực sự là không công bằng. Chả có gì là công bằng hay không. Ngược lại ta cảm thấy thực lực của Phượng Hoàng Tông, cho dù không có cơ hội bốc thăm bọn hắn cũng có thể tấn cấp top 4. Hắc hắc, ta mua Phượng Hoàng Tông top 1 đây này. Khi mọi người còn đang bàn tán thì Hồng Thần có chút run rẩy rút tay từ trong vết nứt ra. Trong tay hắn cầm một tờ giấy mở ra xem, nó trống rỗng. Khi thấy chỗ trống này trong lòng Hồng Thần lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ xong rồi. Hắn đã thấy rõ ràng, trước đó Lưu Vân bắt trúng tờ giấy, trên đó có viết hai chữ vào thẳng. Ha ha. Cùng lúc đó có một tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy người cười to này đến từ Chiến Thần Tông. Chư vị, thật là ngượng ngùng, một vòng này Chiến Thần Tông ta vào thẳng. Người kia giương tờ giấy lên, Tô Hàn nghe vậy khẽ lắc đầu, còn Lưu Vân thì tức giận quát. Hồng Thần, ngươi là cái đồ hỗn trướng, ta nguyền rủa ngươi, tại sao ngươi không chết mẹ nó luôn đi? Khục khục, Lưu Vân huynh đệ, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Hồng Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, ho khan vài tiếng, không còn mặt mũi gặp ai. Nghe cái con bà ngươi, cút xuống đây cho ta, hôm nay lão tử phải bóp chết ngươi, Lưu Vân giận dữ. Ta cũng không phải cố ý, Hồng Thần giống như thực sự sợ là Lưu Vân bóp chết hắn, vẫn đứng đó không dám bước tới. Tới thì tới đi, ngươi qua đây, ta không bóp ngươi nữa. Lưu Vân hít một hơi thật sâu, xua tay nói, thật sao? Hồng Thần lộ ra một tia hy vọng, thật. Lưu Vân gật đầu, lại nói, còn mẹ nó, ta nện chết ngươi. Ngươi đừng tức giận. Hồng Thần đi từng bước một rất thong thả, cảm thấy có một nguy cơ rất lớn dâng lên trong lòng. Lưu Vân đại huynh đệ, hai ta đã nói trước rồi mà. Quân tử động khẩu không động thủ, ta thấy ngươi lớn lên, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoàn gặp hoa nở, chắc chắn không phải loại người nói ra tay là ra tay, người nói có đúng không? Hơn nữa, nơi này lại có nhiều người nhìn như vậy, nếu người giết ta, tỷ tỷ của ta khẳng định sẽ tìm người nói chuyện. Người tới đây cho ta. Thấy Hồng Thần đã cách mình không xa, Lưu Vân chợt tiến lên hai tay duỗi ra, giống như ác quỷ, trực tiếp bóp cổ Hồng Thần. Hồng Thần ho khan kịch liệt, lần này không phải là ho khan nữa mà thực sự khó chịu. Người đi không rửa tay đúng không? Nếu như lão tử đi bốc thăm, khẳng định sẽ giành được cơ hội này. Tuy Phượng Hoàng Tông ta không sợ bố con thằng nào, nhưng mà có thể vào thẳng thì càng tốt có đúng không? Ta thấy ngươi là một tên phản đồ, cố ý nhường cơ hội này cho người khác, Lưu Vân mắng. Thấy mình ngay cả phản đồ cũng cõng lên, Hồng Thần liền trừng lớn con mắt muốn nói rõ lý do, nhưng Lưu Vân lại bóp cổ gắt gao, hắn chỉ có thể ho khan. Được rồi, Tô Hàn liếc mắt nhìn hai người, thản nhiên nói. Đừng gây náo loạn nữa, lát nữa sẽ bốc thăm, quyết định chúng ta đối chiến với thế lực nào, các người chuẩn bị sẵn sàng. Có thể đi tới bây giờ thì đều không phải loại lương thiện gì đâu. Hừ, Lưu Vân hừ một tiếng ném Hồng Thần ra. Hồng Thần đảo cặp mắt trắng dã, thầm nói. Chỉ là không bắt chúng thôi mà, ngươi cũng chỉ là gặp vận may. Cái loại vận khí cứt chó này, làm sao có thể ngày nào cũng đè trên đỉnh đầu ngươi được. Ngươi nói cái gì? Lưu Vân nhướng mày. Hồng Thần vội vàng cười làm lành, không có gì, hắc hắc, không nói gì cả. Trên thực tế ai cũng đều có thể nhìn ra hai người chỉ đang nói đùa thôi. Hồng Thần cũng không nghe e ngại Lưu Vân, mà Lưu Vân cũng sẽ không làm gì Hồng Thần. Sở dĩ ăn nói khép nép như vậy là bởi vì Hồng Thần không bắt trúng cơ hội lần này, day dứt ở trong lòng, tự nhiên cảm thấy yếu thế so với Lưu Vân. Dù sao Lưu Vân trước đó đã bắt trúng một lần, hơn nữa tỷ lệ của lần kia so với lần này còn nhỏ hơn rất nhiều. Các vị, âm thanh của Đông Tổ lại một lần nữa chuyển đến. Nếu Chiến Thần Tông đã vào thẳng, vậy còn lại 6 thế lực vẫn như cũ dựa theo quy tắc bốc thăm để quyết định đối thủ của các ngươi. Chỉ có 3 thế lực đi bốc thăm, trong đó không có Phượng Hoàng Tông, phân biệt là Hiên Viên Gia Tộc, Nhất Đao Cung và Long Võ Thương Hội. Kết quả rất nhanh đã có. Long Võ Thương Hội đấu với Yêu Ma Vực, Nhất Đao Cung đấu với Thánh Linh Điện, Hiên Viên Gia đấu Phượng Hoàng Tông. Lại là như thế, 4 nhóm đứng đầu cuối cùng đã có kết quả dự đoán rồi. Hắc hắc, may mắn là ta đã đặt cược một ít trên chỗ Hiên Viên Gia Tộc. Dù sao bọn hắn là gia tộc cổ xưa nhất, thần bí nhất từ trước đến nay, khẳng định sẽ có thủ đoạn rất mạnh. Nhất Đao Cung và Thánh Linh Điện đối đầu, thực sự là đáng tiếc. Hai cái tông môn này, cộng với Yêu Ma Vực nữa. Bọn họ tuyệt đối là ba thế lực có khả năng tấn cấp top 3, không nghĩ tới bây giờ đã gặp mặt nhau rồi. Tuy Nhất Đao Cung mạnh thật, nhưng mà Thánh Linh Điện cũng đã tồn tại thời gian rất dài, thủ đoạn quỷ dị, nghe nói còn có cơ hội phục sinh. Nhất Đao Cung muốn chiến thắng họ cũng thực sự gian nan. Ta nghĩ thứ tự sau cùng khẳng định là Nhất Đao Cung xếp thứ nhất, Yêu Ma Vực thứ hai, Chiến Thần Tông thứ ba, Phượng Hoàng Tông thứ tư, Thánh Linh Điện thứ năm, Hiên Viên Gia thứ sáu, Long Võ Thương Hội thứ bảy. Phượng Hoàng Tông thứ tư, bọn hắn có thể chiến thắng Hiên Viên Gia sao? Mắt người mù rồi à? Không thấy thực lực của Tô Bát Liêu khủng bố cỡ nào sao? Ngay cả Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Vương Gia Mặc Tổ cũng có thể oanh sát, chỉ dựa vào hắn là đã có thể chi phối trận chiến này rồi. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn? Trên lý thuyết là vậy, nhưng những tông môn siêu cấp này có rất nhiều thủ đoạn, có trời mới biết là bọn hắn mạnh đến mức nào. Đúng vậy, nhất là Nhất Đao Cung, chiến đấu từ đầu tới đuôi chỉ xuất một đao, dưới một đao gió cuốn mây tan, quét ngang tất cả. Giống như trên người bọn hắn, không có cái gì gọi là thủ đoạn chân chính, mỗi lần ra tay đều là một kích toàn lực mà thôi. Thoạt nhìn thì là như thế, nhưng mà ai tin chứ? Người ngu cũng biết giữ lại một chút bài tẩy, huống chi là người khôn. Từng tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, đối với thứ tự cuối cùng bọn họ đều ôm lý tưởng của mình, đặc biệt là những đội mà mình đặt cược. Địa vị của Phượng Hoàng Tông trong lòng những người này đã được tăng lên rất nhiều, nhất là Tô Hàn, trình độ kinh khủng quán đã khắc sâu trong tâm tưởng của bọn họ. Hiền viên gia tộc sau. Tô Hàn nhìn về phía đám người đang đứng cách đó không xa, con mắt nhắm lại lộ ra nụ cười. Quả nhiên, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Thi đấu lôi đài, 7-4, bắt đầu, âm thanh của Đông Tổ truyền tới. Hắn vừa nói xong thì ánh sáng trên đài cao dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại 3 cái lôi đài. Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc chiến đấu lôi đài số 3. Đi thôi, Tô Hàn bước ra một bước, thân ảnh bay lên không trung, trực tiếp rơi lên lôi đài. Người của Phượng Hoàng Tông cũng lên theo, khí tức toàn thân phun trào, long lực hiện ra, khí thế bắn ra tung tóe. Khi toàn bộ rơi trên lôi đài, ánh mắt đều về hướng của Hiên Viên gia. 1.000 người của Hiên Viên gia không nhúc nhích, giống như không có ý nghĩ muốn chiến đấu vậy. Chỉ có lão giả đứng phía trước nhất, trầm ngâm, dậm chân một cái rồi đáp lên lôi đài. Tại hạ Hiên Viên Khung gặp qua Tô Tông Chủ. Lão giả kia ôm quyển khom người nhìn rất chi là khách khí. Lông mày của Tô Hàn nhăn lại, hắn từ trên biểu lộ của lão giả này, thấy được không riêng gì khách khí mà còn có một chút cung kính nữa. Một màn này khiến cho những người vây xem chung quanh đều ngơ ngác. Không biết là Hiên Viên gia tộc đang làm cái trò mèo gì. Chính người chiến đấu cùng chúng ta sao? Tô Hàn hỏi. Hiên Viên Khung lắc đầu cười một tiếng. Không, chúng ta không chiến đấu, chúng ta nhận thua. Nhận thua? Tô Hàn sững sờ, người của Phượng Hoàng Tông hoang mang, nhìn Hiên Viên Khung đến nỗi không thể tin được. Giọng của Hiên Viên Khung thì không lớn, nhưng nhiều người ở bên ngoài đã nghe thấy, mà chỉ có mỗi mình Hiên Viên Khung lên lôi đài, trên mặt khách khí và cung kính như vậy. Thì dùng cái mông đít cũng có thể nghĩ ra hắn lên lôi đài để làm gì. Hiên Viên gia tộc vậy mà nhận thua với Phượng Hoàng Tông. Điều này quá vô lý đi. Ta có thể thấy rõ át chủ bài của gia tộc Hiên Viên còn chưa dùng tới cơ mà. Gia tộc Hiên Viên này, ta đã đặt rất nhiều linh thạch trên người các ngươi. Các ngươi đền linh thạch cho ta đi. Hu hu. Là gia tộc thần bí và truyền thừa lâu nhất trong 13 gia tộc. Thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu một trận cũng không có. Liền trực tiếp nhận thua. Và nhiên để cho người khác xem thường. Là bởi vì Tô Bát Liêu đánh bại Vương Mặc sao? Thực sự là hắn rất mạnh, nhưng mà các ngươi ít nhất phải thử một lần đã chứ. Mà các ngươi là thập tam gia tộc, sao có thể tùy tiện giận thua như vậy? Linh thạch của ta. Tin tức của Hiên Viên Khung nhận thua, dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc chuyển ra, làm cho rất nhiều người bất mãn. Hầu như những người này đều đặt linh thạch trên Hiên Viên gia tộc, mà một phần còn lại thì không phải có ý kiến với Phượng Hoàng Tông, thì là những kẻ muốn xem náo nhiệt. Đặc biệt là những người đã đặt linh thạch. Gia tộc Hiên Viên nhận thua, làm bọn họ trực tiếp mất hết linh thạch đã đặt cược. Nếu gia tộc Hiên Viên thực sự thua trong tay của Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn không nói nhiều. Dù sao tài nghệ của Hiên Viên gia tộc không bằng người ta, chỉ có thể nói là mình phán đoán đặt cược sai. Nhưng mà ngươi thậm chí không đủ can đảm để chiến một trận, thì linh thạch này mất đúng là hơi đau thật. Hơn nữa lần này là lần đầu tiên trong ba cửa ải thi đấu tông môn, có một thế lực không đánh mà lui, trực tiếp nhận thua. Ở trên lôi đài, Hiên Viên Khung thậm chí là chẳng bận tâm những lời nói này, hắn chỉ cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn dường như đang đánh giá và cũng như đang suy nghĩ. Dưới sự dò xét và cân nhắc như vậy, khách khí và cung kính trên khuôn mặt của Hiên Viên Khung càng trở nên mãnh liệt. Vì sao lại nhận thua? Tô Hàn trầm ngâm một lát mới mở miệng. Hắn luôn chú ý đến Hiên Viên gia tộc này, thực lực rất mạnh. Không có gì ngạc nhiên khi có thể tiến vào top 6. Tô Hàn không tin rằng chỉ cần nhìn thấy thực lực của mình thì Hiên Viên gia tộc đã mất niềm tin để chiến. Nếu ta nói rằng gia tộc Hiên Viên e sợ thực lực của ngươi, ngươi có tin không? Lão giả cười nói. Không. Tô Hàn trực tiếp lắc đầu. Hiên Viên Khung mỉm cười, ánh mắt nhìn về nơi xa, có chút lâng lâng. Không biết là Tô Tông Chủ có biết hay không, ở trong tinh không có một chủng tộc gọi là chiến tộc. Chiến tộc? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, hắn không khỏi đảo miệng hít vào một hơi khí lạnh. Lần này thì hắn mới trở thành người đau bụng này. Chiến tộc, các chủng tộc này hắn đương nhiên từng nghe nói qua. Đó là một trong 10 chủng tộc lớn trong toàn bộ tinh không, bao gồm cả thánh vực. Nó tương đương với Chân Long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Thái Thản tộc, vân vân và mây mây. Sức mạnh cả tộc này kinh thiên động địa, đó là chỉ cần dậm chân một cái có thể làm cho cả tinh không run rẩy. Ở kiếp trước, Tô Hàn đã từng muốn thu phục 10 chủng tộc lớn nhưng không có thành công, ngay cả một cái cũng không thỏa hiệp. Có thể trở thành một trong 10 chủng tộc lớn thì không có bất kỳ kẻ nào yếu cả. Bọn họ kiêu ngạo, ngoài trừ cường giả trong tộc thì sẽ không khuất dưới người khác, cho dù là yêu long cổ đế cũng không được. Nhất là chiến tộc. Chủng tộc này mang lại cho Tô Hàn ấn tượng lớn nhất. Đó là sự cương quyết, tha chết chứ không chịu khuất phục. Từ trên người của bọn hắn có một loại chiến ý bẩm sinh. Nói cho dễ nghe thì là chiến ý, mà nói khó nghe dân dã một chút thì là bọn điên. Bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ nói chuyện thua cuộc, tuyệt đối không nhận thua chịu thua. Có chết cũng sẽ không khuất phục bất kỳ một thế lực nào. Ở trong tinh không, những người có loại tính cách này tuyệt đối là không sống được lâu. Bởi vì hắn không biết cách làm người, không khéo léo, không biết dùng thủ đoạn, lại càng không co được giãn được. Nhưng chiến tộc lại có thể ở dưới loại tính cách này mà vẫn tồn tại được trong 10 chủng tộc lớn, cho thấy sức mạnh của họ ghê gớm đến cỡ nào. Ok, như vậy thì xin tạm biệt các bạn ở phần chuyện này. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Ta sẽ suy đoán về thân phận của cái Hiên Viên gia này. Rất có thể là bọn họ muốn trợ giúp và cũng láng máng biết được thân phận của Tô Hàn. Mình chỉ đoán vậy thôi, tại vì chuyện này mình chưa có đọc trước. Nhưng mà hẹn các bạn trong phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.